Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Thiên Ma Diệt Thế. Nhìn thấy Lý Thế Dân cự tuyệt, Sư Phi Huyên không tiếp tục kiên trì. Hắn cũng biết Lý Thế Dân đối với Lý Khuyết tầm quan trọng. Nàng lần này cũng chỉ là muốn thử một chút thôi. Vốn là không có báo cái gì hy vọng. Không biết tiên tử phải chăng có thời gian cùng tại hạ ngồi mà nói. Lý Thế Dân hỏi, hắn hiện tại rất muốn cùng Sư Phi Huyên đơn độc ở chung một đoạn thời gian. Nếu là ở bình thường Sư Phi Huyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng đối Lý Thế Dân cũng là có chút hứa hảo cảm. Nhưng là hiện tại nàng muốn du thuyết không chỉ Lý Thế Dân cái này một nhà. Không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Thế là nàng cự tuyệt nói. Ngày khác đi, hôm nay ta còn có một số việc. Liền cáo từ trước, tiên tử bảo trọng, Lý Thế Dân gặp Sư Phi Huyên khăng khăng muốn đi. Chắp tay nói, thành Trường An Hoàng Cung, Thượng Thư Phòng, Dương Quảng đối Trương Đạo Nhất cùng Vũ Văn Thác nói ra. Các ngươi nhất định rất nghi hoặc ta hôm qua vì sao lại đồ sát quần thần đi. Lúc này Dương Quảng trong mắt tràn đầy trí tuệ quang mang. Tất cả mọi người thấy hắn đều sẽ cho rằng hắn là một cái trí giả. Mà không phải hôm qua trong kia cái giết người như ngoé bạo quân. Đám kia thần tử đều là đã mục nát. Đại tùy toàn bộ thiên hạ cũng đã mục nát. Nếu là không khoái đao chảm loạn ma. Chỉ sợ không có thời gian mấy chục năm là khó mà còn ngày kế tiếp thanh minh. Trương Đạo Nhất nói. Hắn lý giải Dương Quảng ý nghĩ lúc này. Bởi vì Dương Quảng sống không được đã lâu như vậy. Tiếp nhận nguyên thủy thiên ma ý thức cũng không phải là không có bất luận cái gì hậu di chứng. Dương Quảng bây giờ tuy nhiên nhìn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn bổn nguyên lại là hao tổn. Trừ phi có thể tìm tới có thể khôi phục bổn nguyên tuyệt thế thần dược. Bằng không hắn sống không quá 30 năm. Đúng vậy a, mấy chục năm quá lâu. Chậm đợi không được. Dương Quảng tình huống chính hắn cũng rõ ràng. Cho nên hắn muốn tại hắn khi còn sống vì Dương gia hậu bối con cháu bình định hết thảy chướng ngại. Tuy nhiên ta bây giờ ý thức là Dương Quảng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma kết hợp thể. Tuy nhiên Dương Quảng cuối cùng vẫn là chiếm đại bộ phận. Nguyên Thủy Thiên Ma ý thức tuy nhiên bản chất cực cao nhưng cũng chỉ là một chút tàn niệm mà thôi. Dương Quảng nghĩ lại mình gần nhất sở tác sở vi. Tâm lý thông thấu. Dương Quảng đứng dậy mở ra thượng thư phòng cửa lớn, ngước nhìn trên đỉnh đầu đầy trời ngôi sao, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng lần nữa nói, lão một đời quan viên đều hoán đổi đi, vô luận trung gian, một tên cũng không để lại, tuy nhiên dạng này sẽ tạo thành một đoạn thời gian hỗn loạn, nhưng là đây cũng là cứu vãn đại tùy duy nhất phương pháp, những này lão thần đều quá mức mục nát. Coi như ta quét bình thiên hạ phản vương. Chỉ cần có bọn họ vẫn như cũ sẽ có người tạo phản. Dương Quảng trí tuệ thông suốt. Mà lại từ nguyên thủy thiên ma trong ý thức tiếp thu rất nhiều kỳ quái lại hữu dụng tư tưởng. Đối với trong quan trường sự tình nhìn rất rõ ràng. Bây giờ đại tùy liền như là một khỏa căn cơ đã triệt để mục nát lão thụ. Muốn thu hoạch được tân sinh. Chỉ có chém tới hết thảy mục nát. Dục hỏa trọng sinh. Ta nói tới chính sách liền từ thành Trường An bắt đầu đi. Chúng ta Minh Thiên Tiên đi diệt trong thành Trường An tất cả Phật tự. Sau đó lại vây lại trong thành Trường An tất cả thị tộc nhà. Tài sản về quốc khố. Thổ địa về bình dân. Dương Quảng nhàn nhạt nói. Khám nhà diệt tộc đối với hắn hiện tại tới nói liền như là ăn cơm uống nước đơn giản. Cũ hết thảy đều là đã mục nát. Chỉ có như vậy phương có thể thu được sinh cơ. Bệ hạ ngươi cứ yên tâm đi làm. Lão thần sẽ toàn lực ủng hộ bệ hạ. Vũ Văn Thác trịnh trọng nói. Dương Quảng đã cho hắn kỹ càng nói sau này chính sách. Lấy trí tuệ của hắn đó có thể thấy được nếu để cho Dương Quảng thành công. Chỉ sợ chỉ ít có thể lấy để thiên hạ Thái Bình 5.000 năm. Vũ Văn Thái Sư. Ngươi lùi xuống trước đi đi. Ta có mấy lời muốn đối quốc sư nói. Dương Quảng vẫy lui Vũ Văn Thác. Trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Trương Đạo Nhất hai người. Dương Quảng nhìn lấy khó mà thấy rõ diện mạo Trương Đạo Nhất. Lặng im thật lâu, mới mở miệng nói ra. Lão sư ngươi hẳn là đến từ thượng giới đi. Trương Đạo Nhất nghe được Dương Quảng, đầu tiên là sững sờ, sau đó thoải mái thừa nhận. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã nhìn ra, là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Ma ý thức đi. Dương Quảng gặp Trương Đạo Nhất vậy mà hào phóng thừa nhận, mà lấy hắn hiện tại trí tuệ có chút ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là Trương Đạo Nhất sẽ chết không thừa nhận. Chính xác là Nguyên Thủy Thiên Ma nguyên nhân. Bằng không coi như bằng vào ta bây giờ trí tuệ chỉ sợ cũng khó mà nghĩ đến lão sư vậy mà lại là thượng giới người. Ta tại Nguyên Thủy Thiên Ma trong ý thức đạt được một chút giải giác tin tức. Lão sư người xem xét liền biết. Nói Dương Quảng một chỉ điểm hướng Trương Đạo Nhất mi tâm. Trương Đạo Nhất không có trốn tránh. Mặc cho Dương Quảng một chỉ này điểm tới thực chỗ. Một to lớn tin tức tràn vào Trương Đạo Nhất não hải. Tuy nhiên lại tại phút chốc gặp liền bị hắn hoàn toàn tiếp thu. Hắn đạo thai đã viên mãn. Đối với người thường mà nói vô cùng to lớn tin tức. Với hắn mà nói cũng không tính là gì. Trong thức hải Trương Đạo Nhất bắt đầu quan sát Dương Quảng truyền tới một số hình ảnh. Ngay từ đầu xuất hiện là một mảnh tinh không mênh mông. Trong tinh không vô số thân cao vạn trượng hình thể khác nhau thần ma đang vây công một cái đồng. Dạng thân cao vạn trượng thân mang chiến bào màu đen mạnh đại thần ma. Cái kia cường đại thần ma hắn Trương Đạo Nhất không rõ hắn hình dạng. Nhưng trong lòng hắn lại tự động hiện ra một cái danh hiệu. Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma phất tay gặp tinh không run run. Quần tinh chập chờn. Một mảnh tinh không đều muốn tại hắn cái này lấy trong lòng bàn tay phá nát. Trong tinh không vô số năng lượng đều tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Một cái từ đen nhánh ma khí ngưng tụ thành cự chảo trống rỗng xuất hiện. Chụp vào hướng hắn công tới khắp thiên thần ma. Đây là thiên ma chảo. Cự chảo trong nháy mắt này phảng phất bao trùm toàn bộ tinh không. Vô số thần ma đều bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn tương đối yếu ớt thần ma nhục thân bắt đầu phi tốc rút lại. Nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn tinh hoa đều bị Nguyên Thủy Thiên Ma cưỡng ép thôn phệ. Chỉ có những cái kia cường đại thần ma mới có thể hơi làm chống cự. Nhưng như cũ khó mà kiên trì quá lâu. Đây là thiên ma tứ thực. Vô luận là thiên ma chảo vẫn là thiên ma tứ thực. Nguyên Thủy Thiên Ma sử dụng đều so Dương Quảng muốn mạnh hơn vô số. Đây không phải trên lực lượng chênh lệch, mà là cảnh giới bên trên. Nhìn lấy tại bàn tay mình bên trong dãy giụa vô số thần ma. Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha ha. Liền ngay cả Trương Đạo Nhất người đứng xem này đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn vui sướng. Chúng thần đều đưa vong tại tay ta. Ta chính là phiến thiên địa này duy nhất chúa tể. Nguyên Thủy Thiên Ma nói một mình nói. Theo không ngừng thôn phệ chúng thần ma huyết nhục cùng linh hồn tinh hoa. Nguyên Thủy Thiên Ma nhục thân bắt đầu không ngừng bành trướng. Tương ứng lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Nguyên bản còn có thể trong bàn tay hắn chống cự hắn thôn phệ thần ma cũng bắt đầu không kiên trì. Nổi, nhục thân cùng linh hồn đều là bắt đầu khô héo. Tất cả thần ma trong nội tâm cũng bắt đầu tuyệt vọng. Bọn hắn bại, phiến thiên địa này xong. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Ma phía trước hư không một trận vặn vẹo. Một vị thân mang màu đen taxi đâu người trẻ tuổi đi ra từ trong hư không? Thế nào lại là hắn? Nhìn thấy người này, Trương Đạo Nhất trong lòng rất kinh ngạc. Bởi vì người này hắn nhận biết, nhiệm vụ lần này đã vậy còn quá đơn giản. Đánh giá cái này thân cao đã nhanh muốn tiếp cận 10 vạn trượng Nguyên Thủy Thiên Ma. Người trẻ tuổi thấp giọng thì thào nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.